Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Eni. Bây giờ sẽ là tập 11 của Tứ Đại Danh Bổ, phần khô lâu họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Eni. Nghi vấn. Trong lúc Cao Hiểu Tâm và Đường Khẩn nói mấy câu mà chỉ có hai người mới hiểu, Đinh Thường Y liếc mắt nhanh, nhìn Cao Hiểu Tâm một cái, trong lòng cũng không cầm được mà thầm khen. Nữ tử này không cao mấy, tóc xóa ngang vai, trước trán lòa xòa ra vài gợn tóc mây, bởi vì khuôn mặt nàng rất trắng, trắng giống như là vỏ trứng mới sinh, tinh tế mà nhu hòa vô cùng. Tóc rủ từ trán đến gò má tròn đầy, từ má xuống chiếc cằm nhỏ xinh, giữa những lọn tóc đen là làn da trắng như tuyết. Trên nền trắng, màu tóc đen lại càng đen thêm, đen giống như là những chữ cuồng thảo của thiếu niên Lý Bạch lần đầu tiên say rượu viết nên, bất cứ lúc nào cũng có thể bay vọt lên trên bầu trời. Còn khuôn mặt trắng trẻ của nàng chính là bầu trời nho nhỏ đó. Đinh Thường Y trước giờ chưa từng nhìn thấy quay những lượn tóc này lại hoạt bát như vậy. Hàng lông mày dưới những lọn tóc này rủ xuống, nhỏ mà khít, giống như là hai vầng trăng khuyết được cắt tỉa cẩn thận. Lúc mà nàng cười, hai hàng lông mày cũng nhíu nhảy theo. Đôi mắt của nàng cũng cong cong giống như vầng trăng, dưới mắt là chiếc mũi xinh xắn. Cả khuôn mặt cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, chiếc cằm nhỏ nhắn khẽ rung rung. Điểm làm cho người ta chú ý nhất ở trên khuôn mặt của nàng chính là hai chiếc răng nhỏ trắng ngà, giống như là một chú sóc đang gặm vỏ cây, không cẩn thận để cho răng cắm vào thân gỗ mà không rút ra được, vậy nhưng nó vẫn là một chú sóc vui vẻ và hoạt bát. Đinh Thường Y không nén được thở dài, Cao Hiểu Tâm dường như thanh xuân quá, thanh xuân đến nỗi hơi bất bình thường. Còn thanh xuân của nàng đã qua đi mất rồi. Đinh Thường Y thoáng cái thất thần. Trong một sát na ngắn ngủi, Đường Khẩn không phát giác, Cao Phong Lượng đang đau lòng vì cái chết của hai vị tiêu sư. Lê Tiếu Hồng rất muốn lợi dụng thời cơ này để nhảy vọt lên, xông ra bên ngoài. Nhưng mà Dũng Thành đã đạp cho hắn một cước. Dũng Thành có một ngoại hiệu, đạp phá thiết hải vô mịch xứ. Đôi thiết cước của y khi mà luyện công phu cơ bản thực sự đã đạp nát mười mấy đôi thiết hải. Bởi vậy chỉ cần bị y đạp chân lên, vậy thì dù là Cao Phong Lượng cũng khó mà dễ dụa được. Dũng Thành nói. Bởi vậy, cho nên người mới vu hãm cho cục chủ cướp tiền thuế có phải không? Lê Tiểu Hồng lại cố nén giận ý. Dũng lão nhị, Lý đại nhân là muốn trừ người đi từ rất lâu, nhưng mà ta một mực vẫn ngăn cản, nói người trước giờ vẫn là đối tốt với ta như huynh đệ, cho nên người mới sống sót đến ngày hôm nay. Thiết tưởng người cũng nên nghĩ đến phần tình nghĩa này chứ. Dũng Thành lại cười lạnh. Nội thương trên người của ta cũng là do người ban cho, có cần nói lời cảm tạ này hay không? Cả Phòng Lượng nói. Thôi đi Lê Tiểu Hồng, ta đối với người cũng không bạc béo, tại sao ngươi lại hại ta đến nhà tan cửa nát, có oan khuất mà không có dựa nổi. Lê Tiểu Hồng cúi gặp mặt, không dám lên tiếng phân biện điều gì. Đinh Thường Y lại nói. Trên lầu còn mấy tên nữa? Còn 5 kẻ. Dũng Thành thay gá trả lời. Cả Phòng Lượng trầm mặt xuống. Giết tên này trước. Lê Tiểu Hồng toàn thân run lên như cầy sấy. Đinh Thường Y liền lên tiếng ngăn cản. Không nên, để tên này lại, nói không chừng sẽ giúp ích cho chúng ta rửa sạch oan tình. Cao Phong Lượng bực tức. Chuyện này căn bản là do Lý Ngạc Lễ vu hãm cho chúng ta, làm gì còn cơ hội rửa sạch oan tình nữa. Đinh Thường Y nói. Nhưng mà cũng chưa chắc, Cao cục chủ quên mất chúng ta hãy còn một lãnh huyết nữa. Đường Khẩn cũng lớn giọng tiếp lời. Phải đó, ở trên lãnh bộ đầu là còn có cả Gia Cát tiên sinh mà. Cao Phong Lượng căm giận nhìn Lê Tiếu Hồng. Vậy thì được, để lại mạng cho hắn. Nói đoạn, vùng tay điểm lên 7-8 huyệt đạo ở trên người của Lê Tiếu Hồng, rồi ngước mắt lên. Giết chết cả 5 tên ở trên lầu. Cả phu nhân kinh hãi nói. Nhưng mà, bọn họ đều là người của quan phủ. Cả Phòng Lượng chỉ tay vào thi thể của Dương Minh Hòa và Trần Lỗi. Giết một tên cũng là giết, hai tên cũng là giết. Dù sao thì cũng bị người ta định tội chết rồi. Giết thêm mấy kẻ nữa thì cũng chẳng có xá gì. Mấy cái tên quan sai này đều không phải là kẻ tốt. Giết đi để tạo phúc cho bá tánh. Đinh Thường Y và Đường Khẩn cùng Dũng Thành đều là những người bị áp bức đã lâu. Ngay cả Phòng Lượng nói như vậy liền phấn chấn tinh thần, lập tức tán đồng. Bốn người len lén tiến lên trên tướng tương lầu, nhất tề xông vào một lượt. Trong 5 tên thì có 3 tên đang uống rượu chơi đoán số, một tên đang chọc kẹo tiểu thanh, còn một tên khác thì đang say rượu nằm vật ra ngủ. Trong nháy mắt, 4 tên còn thức đã bị Cao Phong Lượng thanh toán sạch sẽ. Còn lại một tên đang ngủ ở trên giường, vừa mới mở mắt ra đã thấy 4 tên đồng bọn bị mất mạng. Gã đang định vớ lấy đôi quải thì đã bị hai lưỡi rìu, một thanh long hành đại đao, một thanh thập nhất hoàn đại đao, còn một thanh kiếm nữa chĩa vào. gã nhất thời sợ đến vái cả nước tiểu, đúng quần ướt sấm, trong lòng lại thầm hối hận tại sao mình lại ngủ một giấc chí mạng như vậy, đến nỗi không kịp chạy thoát thân. Cao Phong Lượng lên tiếng. Người là người do Lý Ngạc Lệ, Lỗ Vấn Trường phái tới. Gã kia gật đầu. Cao Phong Lượng lại nói tiếp. Tên là gì? Gã kia ngoan ngoãn đáp. Là Ban Kiệt Minh. Cao Phong Lượng lại hỏi tiếp. Lý Ngạc Lệ dẫn theo bao nhiêu kẻ tới? Ban Kiệt Minh đáp. Đại khái là khoảng 100 người. Đinh Thường Y cũng nói. Trong số này, cao thủ nhất là có bao nhiêu người? Nàng hỏi xong lại bổ sung thêm. Đương nhiên, loại vô dụng như người thì không tính. Ban Kiệt Minh suy nghĩ giây lát rồi lắp bắp. Có Lý Đại Nhân, Lỗ Đại Nhân, còn có Lão Hồ Tiếu Nguyệt, nhấp. Đinh Thường Y ngắt lời. Nhấp Thiên Sầu. Ta biết rồi, nói tiếp. Ban Kiệt Minh không dám không tuân. Còn Lý Phúc, Lý Huệ. Đinh Thường Y lại nhướng mày. Phúc Huệ Song Tú. Ban Kiệt Minh vừa gật đầu đáp. Vâng vâng, chính là bọn họ đó. Cao Phong Lượng quát lên. Còn nữa hay không? Ban Kiệt Minh nói. Còn có 3 người nữa, một già, một trung niên, một thanh niên. Nghe nói bọn họ còn lợi hại hơn cả Lão Hồ Tiếu Nguyệt nữa. Nhưng tôi cũng không biết họ tên là gì. Cao Phong Lượng và Đinh Thường Y cùng Đường Khẩn, Dũng Thành đưa mắt nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi. Nhất thời cũng nghĩ đến 3 nhân vật cực kỳ lợi hại trước đây hành tẩu trên giang hồ, sau đó đã gia nhập vào trong quan trường. Mà ngọn núi mà bọn họ dựa vào trong quan trường chính là bề trên của Lý Ngạc Lệ, thừa tướng Phó Tông Thư. Vậy lẽ nào là 3 tên sát tinh đó? Lẽ nào Lý Ngạc Lệ đã mời 3 kẻ đó tới? Lòng bàn tay của Cao, Đinh, Đường, Dũng, 4 người đều toát mồ hôi lạnh. Đến cả Ban Minh Kiệt đang bị bọn họ chĩa binh khí vào cũng cảm nhận được sự run rẩy của 4 người thông qua binh khí. Nếu như bà 3 tên ma đầu đó cùng nhau xuất thủ, thì dù có thể thoát ra khỏi thanh điền trấn này, chạy đến chân trời góc biển, cũng khó mà thoát khỏi sự truy sát của chúng. Danh tiếng của 3 tên này là còn nổi hơn cả tứ đại danh bổ. Tất cả những người rơi vào tay của chúng chỉ có hối hận một điều. Trên đời này thực sự không nên có bản thân của mình. 3 người cực kỳ đáng sợ. Cao Phong Lượng vốn định một đao chém chết tên cẩu nô tài dựa thế quan bức hiếp bá tánh, nhưng mà khi nghĩ tới 3 người này thì ông chẳng còn tâm trạng nào để đi giết người, chỉ điểm hạ ngã hắn mà thôi. 3 kẻ đó, người quái, người xuất thủ quái, tên cũng quái nốt. Kẻ già gọi là Lão Bất Tử, kẻ trung gọi là Trung Gian Nhân, kẻ thanh niên gọi là Thanh Mai Trúc. 3 kẻ này dường như đã không cần đến danh tự, chỉ còn có dấu hiệu thì thiên hạ ai ai cũng biết. Bọn Cao Phong Lượng ban đầu xâm nhập trở lại Tiêu Cục chủ yếu là bởi vì muốn nói lời cáo biệt với người nhà và bằng hữu, an bài mọi sự xong sẽ cao chạy xa bay. Vậy nhưng lúc này bọn họ đều từ bỏ đi ý định đó. Lão Trung Thành đã đến Thanh Điền, vậy thì vô luận là bọn họ chạy đi đâu hay là có mọc cánh, vậy thì cũng khó mà thoát được. Bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Bên ngoài trời mưa lâm thâm, tiếng mưa dần dần nhẹ đi. Đinh Thường Y đẩy cửa sổ ra nhìn ngoài đình viện, thì ra mưa đã thành tuyết, thì ra đây là trận tuyết đầu tiên vào tiết cuối thu. Tuyết bay nhẹ nhẹ, phiêu phiêu hốt hốt, trong khoảnh khắc đã phủ lên trên mặt đất một màu trắng tinh khiết. Cao Phong Lượng và Đường Khẩn cung kính thắp hương trước linh vị của lão cục chủ Cao Sơn Thạch, khấu đầu thầm dẫn, khấn. Cao Phong Lượng bi thường nói. Già già, hãy tha tội cho Hải Nhi bất hiếu, không thể nào phát dương quang đại của thần uy Tiêu Cục. Còn về chuyện Tiêu Cục có thảm cảnh như ngày hôm nay, tất cả đều là do lũ cầu quan bức hại. Còn... Nói tới đây thì bi thường đến độ không nói được thành lời. Chỉ dâng hương, khấu đầu, rồi cúi xuống. Đường Khẩn thấy đại sảnh trống hoác, chỉ còn lại có 5-3 huynh đệ trung thành với Tiêu Cục và Dũng Thành. Ai nấy cũng trầm uất, vẻ mặt đầy sự bi thương, trong lòng lấy làm phẫn nộ, lại cầu khấn. Đại lão già, người có ân dưỡng dục đối với con. Đường Khẩn, cho dù là có làm trâu làm ngựa bá kiếp, cô không thể nào đền đáp được. Con không làm được chuyện gì, chỉ có thể theo cục chủ tới chết mà thôi. Cục chủ bị truy nã, con thì ngồi nhà lao. Thần uy Tiêu Cục có tàn giá, thì con sẽ chết trước. Ai dám làm hại cục chủ, con sẽ liều mạng với kẻ đó. Đinh Thường Y lấy ở trong người ra một nén hương thắp trước ngọn gió, ngừng thần khấn vài câu, sau đó quay trở lại sảnh. Vẫn còn có một biện pháp. Cao phu nhân, Cao Hiểu Tâm đều đưa mắt nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp. Đinh Thường Y nói, chúng ta còn 2 tên nhân chứng sống. Cao Phong Lượng nói, cô nương muốn nói Ban Kiệt Minh và Lê Tiểu Hồng. Mọi người vẫn chưa ai hiểu ý của Đinh Thường Y. Lê Tiểu Hồng là một kẻ vu cáo, cho lời khai giả. Bàn Kiệt Minh là người Lý Ngạc Lệ, Lỗ Vân Trương phái đến để hủy diệt Thần Uy Tiêu Cục. Hai tên này chỉ cần cho Lãnh Huyết biết, sau đó báo lên cho Giá Cát tiên sinh. Chúng ta vị tất là không thể nào lật lại vụ án. Cao Phong Lượng ưu tư nói. Nhưng chỉ sợ lúc đó thì cốt của chúng ta đã nguội lạnh mất rồi. Đường Khẩn lại vô cùng phấn chấn. Cho dù là có chết hết, nhưng mà chỉ cần vụ án này được lật lại, chúng ta vẫn có thể chết một cách trong sạch. Không. Đinh Thường Y kiên định. Quan trọng nhất là phải khiến cho lũ cẩu quan kia bại lộ âm mưu. Ít nhất thì cũng phải khiến cho bọn chúng luống cuống chân tay, đầu óc rối bời. Được lắm. Cao Phong Lượng cuối cùng cũng có lại sinh cơ. Chúng ta đi. Nghĩ tới chuyện vừa gặp thê tử, vừa chưa kịp nói câu nào, bất giác ở trong lòng lại cảm thấy cay đắng. Đinh Thường Y hiểu rõ tâm trạng của Cao Phong Lượng. Cần phải đi, nhưng bất quá không phải là ngay ngày hôm nay. Nhưng hôm nay không đi, vậy thì chỉ sợ... Cao Phong Lượng lại cười khổ. Chỉ sợ sẽ không thể đi được nữa. Bọn chúng có phát động sớm đi chăng nữa thì cũng phải chờ đợi đến mai. Đinh Thường Y sớm đã có dự liệu trước khi bọn họ nói. Tôi đã hỏi qua bọn Lê Hiếu, Tiếu Hồng và Ban Kiệt Minh. Bọn chúng đều nói rằng thủ hạ của Lý Ngạc Lệ tối nay bắt đầu vào trấn, sáng mai mới đi ép ngục thuế. Nếu như có người kháng cự thì sẽ tìm Thần Uy Tiêu Cục khai đao trước để giết gà dọa khỉ, khiến cho không ai dám kích động nữa. Bọn chúng nghĩ rằng chúng ta vẫn còn chưa tới, bên ngoài lại có người của Lỗ Vân Trường giám thị, bên trong cũng là an bài bọn Lê Tiếu Hồng, tưởng rằng vạn vô nhất nhất. Vì vậy, trước đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Đến lúc trời tảng sáng, chúng ta động thân cũng là vẫn chưa muộn. Kỳ thực, nàng suy đoán như vậy chủ yếu là bởi vì muốn thành toàn cho Cao Phong Lượng và Đường Khẩn thêm một chút thời gian để đoàn tụ với người thân cùng bạn bè. Còn những lý lẽ kia chỉ là thư yếu. Dũng Thành cũng tán đồng với Đinh Thường Y. Nếu đã không kịp, vậy thì bây giờ cũng không kịp nữa. Ý của y muốn nói rằng bọn lão Trung Thành đã tới Thanh Điển Trấn. Cao Hiểu Tâm lại cười vui vẻ. Không ngờ cái hang lần trước chúng ta đào lại có tác dụng lớn đến như vậy. Hồi đó già già còn mắng chúng ta một trận nữa. Cao Phong Lượng mơ hồ nhớ ra chuyện này, gật gù nói. Còn nói nữa sao, các con đào lên một cố tử thi, khiến cho Dũng Sử Đệ và Trung Tiêu Đầu bọn họ rối rít hết cả tay chân, đem người ta an táng ở... Ông nói tới đây, hai chữ tử thi một lần nữa lại lóe lên trong óc của Đường Khẩn, giống như là ánh sao băng lóe lên ở trong đêm đen. Lần đầu tiên vẫn còn chưa rõ là thứ gì, đến lần thứ hai lóe lên thì tri giác lập tức phát hiện. Đường Khẩn kêu lên một tiếng. Tử thi? Cả Phòng Lượng và Dũng Thành cũng là cùng lúc kêu lên. Tử thi? Bọn họ đều cùng nghĩ tới một chuyện. Còn Đinh Thường Y, Cao Phu Nhân và Cao Hiểu Tâm vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, chỉ nghe ba người này cùng lúc kêu lên hai chữ tử thi, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Dũng Thành lại nói câu đầu tiên. 8 năm trước, Thanh Điền Trấn đã xảy ra một vụ địa chấn lớn. Đường Khẩn tiếp lời. Địa chấn rất mạnh, có thể đã làm mạch đất di chuyển, làm quan tài bị hỏng, và dẫn đến... Cao Phong Lượng thốt lên. Vậy, có lẽ nào đó là di thể của Gia Gia? Đinh Thường Y lúc này cũng hiểu được ý của ba người. Vùng này thì đã xảy ra một trận động đất rất lớn, làm thi thể của Cao Sở Thạch di chuyển. Chuyện năm xưa, Đường Khẩn và Cao Hiểu Tâm đào được thi thể, đó là một minh chứng tốt nhất. Cao Phong Lượng nôn nóng. Vậy các người đã chôn thi thể đó ở đâu? Dũng Thạnh nói. Đang chôn ở Hậu Sơn. Cùng lúc đó, bọn họ đều không biết cố thi thể đã bị phân hủy đó là của ai, đành phải chôn ở Hậu Sơn. Lúc đó, Lê Tiểu Hồng vừa hay đã ra ngoài áp tiêu mà chuyện này cũng không phải là đại sự gì, cho nên không ai nói cho hắn biết. Đinh Thường Y nói, bọn chúng có phải đã đào mộ Cao Lão Thái gia lên để xem xét rồi? Cao Phu Nhân nói, vâng, nhưng mà thạch quan đã bị phá, bên trong lại chẳng có gì. Bọn chúng liền hỏi tôi là cải táng cho Lão Thái gia hay không. Tôi nói là tuyệt đối không có chuyện này. Bọn chúng thấy thạch quan đã bị phá, cho nên mới tin tưởng. Nói tới đây thì bà lại ngừng lại, dường như có gì đó khó nói. Cao Phong Lượng nói, chuyện này rất là kỳ lạ, có gì thì bà cứ nói hết cả ra. Cao Phu Nhân nói, bọn chúng là lại còn hỏi tôi đã từng nhìn qua. Cao Phong Lượng nhướng mày. Nhìn qua cái gì? Cao Phu Nhân nói, nhìn qua thân hình bên trong của Lão Thái gia hay chưa? Tôi đương nhiên là chưa nhìn thấy rồi. Bọn chúng lại hỏi ông đã nhìn qua thân hình của Lão Thái gia hay chưa? Tôi cũng nói là tôi không có biết. Sau đó hỏi ngược lại xem chúng có biết ông đang ở đâu hay không. Bọn chúng đều tránh không có trả lời. Cả Phòng Lượng hừ lại một tiếng. Hoang đường. Trong lòng lại thầm nhủ, kỳ quái là phụ thân của ta rất ít khi cởi trần, ngay cả mùa hè nóng bức cũng như vậy. Thực sự rất kỳ lạ. Đinh Thường Y lại trầm ngâm. Xem ra trên mình của Cao Lão Thái gia nhất định là có kỳ bí gì đó. Nhưng mà sau khi an táng cho người thì vùng này xảy ra địa chấn, cho nên di thể bị chuyển rồi. Bây giờ đang trộn ở Hậu Sơn. Lý Ngạc Lệ, Lý Tiểu Hồng đều là không biết có sự chuyển biến đó. Chỉ khi đào mộ phần của tổ tiên họ Cao nhà các vị lại không có được gì, nên là đành phải tra hỏi những người bên cạnh xem đã từng nhìn qua hình xăm trên người của Lão Thái gia hay chưa. Nàng nói tới đây liền hỏi một câu. Chị không biết rằng trên mình của Lão Thái gia là xăm đồ hình gì mà lại có quan hệ trọng đại đến như vậy. Cao Hiểu Tâm lại chợt kêu lên một tiếng. Chúng nhân nhìn qua, chỉ thấy nàng dùng năm ngón tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng lại, nhưng vẫn không nén nổi phát ra âm thanh. Mọi người đều tưởng nàng nhớ đến chuyện hồi trước đào ra thi thể của ông nội lên mà kinh tâm. Đình Thường Y lại tiếp tục. Nói như vậy, sau khi bọn Lý Ngạc Lệ khai quan, biết được thi thể này không còn nữa, liền chuyển đi tìm kiếm tấm vải bọc thây. Tưởng tất là muốn từ tấm vải bọc thây này tìm ra manh mối gì đó. Cao Hiểu Tâm lại kêu lên một tiếng. Nàng kêu lên lần thứ hai thì có thể hiểu là rất tự nhiên, nhưng mà kêu lần thứ hai thì lại không có khỏi có một chút bất ngờ. Chúng nhân đều đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng lẩm bẩm nói. Tấm vải bọc thây đó, con đã cất đi rồi. Chúng nhân nghe nàng nói như vậy đều ngây người. Con nghĩ thi thể này không biết là của ai, lại thầm nghĩ có thể sau này sẽ có người nhà của ông ta tới nhận, lưu lại một vật chứng thì cũng tốt, cho nên con đã lưu lại tấm vải đó. Cao Hiểu Tâm đỏ mặt, không biết gia gia của nàng sẽ trách mắng như thế nào. Cô nương làm rất tốt. Đình Thường Y cao hứng. Vậy cô nương cấp tấm vải đó ở đâu? Mau mau lấy ra đây. Nhưng Cao Hiểu Tâm vẫn ấp úng. Con đã vứt đi rồi sao? Cao Phong Lượng cao giọng nói. Không phải như thế. Cao Hiểu Tâm ấp úng đáp. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra. Nhưng con đã giặt sạch nó đi mất rồi. Hết chương. Đúng và chết. Một tấm vải bọc thây đương nhiên là phải giặt cho sạch sẽ rồi mới cất đi. Đây là chuyện hết sức bình thường. Vậy nhưng vải bọc thì bị giặt sạch tự nhiên sẽ chẳng còn vết tích gì lưu lại. Mọi người vừa mới cao hứng lên rồi lại trầm xuống. Cao Hiểu Tâm không biết lấy đâu ra một mảnh vải trắng đã ngả vàng. Chúng nhân đến cẩn thận quan sát, chỉ thấy vài vết màu xanh và mấy vết ố vàng, còn đâu thì không nhìn ra điểm gì khác lạ. Cao Hiểu Tâm nhìn nét mặt thất vọng của mọi người, hai môi mím chặt, chặt đến nỗi trắng bệch ra, cố kìm lòng để không bật khóc. Đình Thường Y để ý thấy liền mỉm cười. Kỳ thực chúng ta như vậy cũng là không khỏi quá đa tâm. Tấm vải bọc thây này đã bị ngâm trong đất bùn lâu như vậy, dù là ngay lúc đó cẩn thận quan sát cũng là vị tất nhìn ra được điều gì. Ta thấy Lý Ngạc Lệ cũng là uổng phí một phen tâm lực rồi. Cao Phong Lượng liếc nhìn nữ nhi một cái, không mắng móc gì nàng mà lại chỉ quỳ xuống trước linh vị của Cao Sở Thạch khấn rằng. Hải nhi bất hiếu, không biết đây là tín vật trọng đại. Nếu như ngày sau có thể phục hưng thần uy tiêu cục, nhất định là sẽ thỉnh thị di thể của lão nhân gia người về an táng cẩn thận. Đường Khẩn cũng quỳ xuống bẩm báo. Lão nhân gia, đều là lỗi của Đường Khẩn. Đường Khẩn ta đáng chết đã mạo phạm đến di thể của lão nhân gia người. Nói đoạn, tự tay tát vào mặt của mình mấy cái giống như trời giáng. Cao Hiểu Tâm là cũng quỳ xuống. Ra ra. Đoạn khóc oa cả lên. Đình Thường Y lại lắc đầu. Ta chỉ là người ngoài, có mấy lời xin các vị chưa có trách. Các vị làm gì có lỗi lầm gì. Nếu như không phải là các vị phát hiện, chỉ sợ giữa Cao Lão Cục Chủ ngay cả một mảnh quán ván quan tài thì cũng chẳng còn nữa. Tuy rằng di thể bị chuyển rồi, song cũng là còn tốt hơn bị tan xương nát thịt. Tốt hơn bị mấy cái tên nha sai đào lên. Âu cũng là do Lão Thái gia ở Cửu Tuyền Linh Thiêng. Về sau khi mà có điều kiện, chúng ta sẽ sửa sang lại phần mộ cho người. Vậy không phải là cũng tốt hay sao? Xin đừng buồn nữa. Đình Thường Y khuyên dài một hồi, Cao Hiểu Tâm mới cảm thấy dễ chịu một chút. Tiếng khóc cũng nhỏ dần đi. Dũng Thành đứng bên cạnh thấy Cao Phong Lượng và Đường Khẩn cùng với Đình Thường Y trông giống như ba người đất, y phục ướt sũng, liền nói. Dù sao, bây giờ cũng là chưa khởi trình. Các vị hãy nghỉ ngơi một lát. Tôi bảo Hạnh Bá đi làm cơm. Bất kể ngày mai ra sao, đêm nay chúng ta phải ăn một bữa cơm đoàn viên đã, rồi hãy nói sau. Đường Khẩn và Đinh Thường Y đều cảm thấy cần phải để cho Cao Phong Lượng và người nhà đoàn tụ. Đinh Thường Y cũng cảm thấy Đường Khẩn có một chuyện cần nói với Cao Hiểu Tâm. Còn Cao Phong Lượng và Đường Khẩn cũng là đều cảm thấy Đinh Thường Y đã cùng với người của thần uy tiêu cục vào sinh ra tử. Trong lòng áy náy không yên, đều hy vọng nàng có thể tắm rửa sau đó nghỉ ngơi một lúc. Người còn lại trong tiêu cục thì rất ít, nhưng mà thấy cục chủ trở về thì ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Mặc dù biết rõ kết cục bình bại như núi lở, cây đổ khí nháo nhác thì cũng không tránh khỏi, nhưng mà ai ai là cũng hy vọng sau khi ăn cơm đoàn viên, bọn họ có thể thực sự nhớ được đoàn viên. Lỗ Vân Trường lại không nghĩ như vậy. Y tọa trấn sau chiếc bàn lớn ở nha đường, trên đầu là tấm hoành phi, công chính liêm minh. Viên trấn quan chỉ dám đứng bên cạnh thị hầu. Mấy trấn gần đây đều là nằm dưới quản hạt của Lỗ Vân Trường. Huống hồ vị đại quan quyền cao chức trọng là Lý Ngạc Lệ sắp tới đây, e rằng cả người điên cũng không dám đắc tội với Lỗ Vân Trường. Lỗ Vân Trường vừa ngồi xuống lại đứng dậy, tức giận đi đi lại lại, rồi y lại ngồi xuống. Viên trấn quan vừa mới yên tâm được một chút thì Lỗ Vân Trường đã đột nhiên đứng dậy. Văn Trường. Viên trấn quan nọ sợ đến giật thót mình. Có hại quan. Tại sao gọi người mà người lại sợ đến mất mặt như vậy? Lỗ Vân Trường nhào mắt nhìn y, đột nhiên lại mở trừng mắt ra giống như là muốn biểu thị ta đây đã hiểu rõ mọi sự, đến trần tờ ké tóc. Có phải là lúc thu thuế, người đã tham ô bỏ túi riêng rồi hay không? Y vốn muốn hỏi Văn Trường tại sao trên mặt đất lại có mấy đống tuyết, nhưng mà thấy Văn Trường kính sợ như vậy cho nên lại bất ngờ đổi ý, muốn lấy quan uy để dọa hắn một phen. Dạ không có, tuyệt đối không có. Văn Trường ra vẻ oan khuất. Thực sự là không có, hạ quan trung thành cẩn thận, một đồng là cũng không có dám lấy. Trước giờ luôn vì đại nhân mà hiến dâng cả tính mạng, cuối cùng tận tụy, chết không hối tiếc. Những lời này, Lỗ Vân Trường nghe cũng đã nhảm tai, y mỉm cười lấy ra một chiếc lược gỗ trải dầu. Vậy thì tại sao ngươi lại phải sợ? Thì đó là bởi vì hổ uy của đại nhân. Văn Trường ngẩng đầu lên liếc nhanh sắc mặt của thượng cấp, sau đó lại cúi nhanh xuống giống như là sợ mạo phạm thiên uy. Bởi vì lúc đại nhân vừa gọi tiện danh của hạ quan, hạ quan ngẩng đầu lên đã nhìn thấy. Lỗ Vân Trường kinh ngạc. Nhìn thấy cái gì? Văn Trường ra vẻ rất kính sợ. Hạ quan lại không có dám nói. Lỗ Vân Trường gắt giọng quát. Có gì mà không dám nói? Văn Trường lại kính cẩn. Hạ quan lại sợ nói ra thì mình không gánh nổi tội. Văn Trường càng nói như vậy thì Lỗ Vân Trường lại càng muốn nghe. Dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ chống lại cho ngươi. Nói ra. Hạ quan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy. Văn Trường ấp úng lại ngập ngừng nói. Nhìn thấy trên đầu của đại nhân bốc lên một luồng khói, giống như. Lỗ Vân Trường không hiểu lại hỏi lại. Luồng khói. Văn Trường lại nói tiếp. Giống như là một con rồng vàng vậy. Thật vậy chứ? Lỗ Vân Trường trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, nhưng mà lập tức sững người quát lên. Nói năng hàm hồ. Văn Trường vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết. Lỗ Vân Trường lại đập bàn quát. Văn Trường, người có biết những lời mà người vừa nói là tội không thể tha được hay không? Văn Trường run giọng nói. Hạ quan biết tội, nhưng mà có điều, hạ quan chỉ là nói đúng sự thật thôi, quyết không có nửa lời gian dối. Hơn nữa, đại nhân không phải đã nói, sẽ không có giáng tội cho hạ quan hay sao? Lỗ Vân Trường vuốt râu nói. Người nói là sự thật chứ? Văn Trường lại khấu đầu xuống. Lời nào cũng là thật. Lỗ Vân Trường hoan hỉ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm giọng. Lần này ta xá tội cho người, nhưng mà có điều, Văn Trường, chuyện này không có được nói lung tung ra bên ngoài. Đã biết chưa? Văn Trường vội nói cuống quýt cảm ơn. Hạ quan biết, hạ quan biết. Hạ quan nhất định là thủ khẩu như bình, quyết không tiết lộ. Lữ Văn Trường thấy y cũng thông minh lành lợi. Sau này ta sẽ điều ngươi đến hầu hạ bên cạnh ta. Ngươi có muốn điều này không? Văn Trường chỉ mong sao Lữ Văn Trường nói ra điều này. Mấy trận gần đây đã bị y vơ vét một đợt, từ lâu đã giống như đèn khô dầu. Được ở bên cạnh Lỗ Vân Trường mới là một món hời lớn. Đương nhiên là hắn phải dập đầu giống như giá gạo. Vui mừng nói. Hạ quan xin được vì đại nhân mà bán mạng. Vạn tử bất tử. Lỗ Vân Trường ở trong lòng lại thầm nhủ. Chuyện này ngay cả một chút nguy hiểm cũng chẳng có. Nói cái gì mà vạn tử với ngàn tử. Nhưng mà y cũng không nghĩ tiếp. Y vẫn còn cảm thấy ở trong lòng rất bất bình. Tại sao Đinh Thường Y lại vì một tên vong mệnh chi đồ nhỏ bé giống như là quan phi độ mà vứt bỏ ân tình của y, lại còn cùng với bọn phản nghịch làm loạn thần uy tiêu cục bỏ trốn? Quả thực, y nghĩ đi nghĩ lại cũng là nghĩ không thông. Y đưa tay vuốt nhẹ đến vết thương bị Đinh Thường Y đâm lúc đó, nhưng mà ở trong lòng vẫn không cam chịu. Người phái người đi nghênh tiếp đại giá của Lý đại nhân, tại sao giờ này vẫn chưa quay lại? Lỗ Vân Trường lại chợt nói. Chợt nghe một thanh âm vang lên. Ngày mai mới là kỳ hạn cuối cùng để nộp thuế. Một thanh âm khác lại tiếp lời. Vì vậy, Lý đại nhân không cần phải tới sớm quá. Lỗ Vân Trường nghe những người này nói mà chấn động. Nội dung mới biết là ai tới, suy trên nữa thì kiếm đã rời bao. Văn Trường cung kính vái chào. Hai vị thiếu hiệp. Hai người mới tới chính là hai gã thanh niên vật cầm y giống hệt nhau, chính là Lý Phúc và Lý Huệ. Lỗ Vân Trường lại hừ nhẹ một tiếng. Đi vào cũng chả thông báo lên một tiếng. Đúng là không biết trên dưới. Lý Phúc lại cười lạnh. Chúng ta đường đường chính chính đi vào, chỉ là bộ hạ của ông mù hết cả rồi cho nên mới không nhìn thấy chúng ta mà thôi. Lý Huệ lại nói. Cũng may là cả hai chúng ta, chứ nếu đổi là người khác, thì chỉ sợ rằng... Nói tới đây, cả hai huynh đệ đều ngừng lại không nói tiếp gì. Văn Trường biết, Lỗ Vấn Trường và Lý Thị huynh đệ tuy là cùng là thủ hạ dưới trướng của Lý Ngạc Lệ, nhưng mà lại chia thành hai phe phái, lúc nào cũng nghi kỵ đối địch lẫn nhau. Lỗ Văn Trường là thủ hạ văn võ toàn tài, đã phục vụ dưới trướng của Lý Ngạc Lệ rất lâu năm, nhưng mà Lý Ngạc Lệ cũng biết ngoại trừ nhân vật phong lưu thành tính, dũng cảm tính, tính thành sự này ra thì là còn có giá tâm tương đối, vì vậy y không để cho Lỗ Vấn Trường một mình đi xử hết. Còn về Phúc Huệ, Song Tu là nghĩa tử của y, từ nhỏ đã được y nuôi dưỡng dạy dỗ võ công, bọn họ là tôn sùng Lý Ngạc Lệ giống như thần minh, nhưng mà hành sự thiếu kinh nghiệm, bảo bọn chúng giết người vậy thì được, chưa bảo bọn chúng chỉ huy cho người khác thì chỉ làm hỏng chuyện mà thôi. Vì vậy, tuy rằng chúng trung thành, cẩn thận, nhưng mà Lý Ngạc Lệ cũng là chỉ dạy chúng võ công chứ không để cho bọn chúng nắm giữ quyền binh. Đó là bởi vì khinh công của hai người cũng giỏi. Lỗ Văn Trường lại cố nén nộ khí. Nhưng mà sáng ngày mai, phải trưng thu tiền thuế của lũ điều dân. Ý của đại nhân là phải như thế nào để ta còn chuẩn bị nữa? Lý Phúc lại nói. Ông không cần phải chuẩn bị đâu. Lý Huệ nói. Trước tiên, lấy thần uy tiêu cục ra khai đào trước. Sau đó bắt hết những tên không có nộp thuế đi khẩn hoang, còn lại nhà cửa đất đai quy về cho Lý đại nhân hết. Ngày sau sẽ chuyển nhượng đi, kiếm thêm một khoản lớn. Lý Phúc nói. Đây là một viên đá, ném chết rất nhiều con chim. Ông không thể nào hiểu được đâu. Lý Huệ tiếp lời. Vậy cho nên, không cần phải chuẩn bị. Lỗ Văn Trường không thể nào chịu nổi, ở trong lòng lại thầm nhủ. Được lắm, hai cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Dám mượn thế bức người sao? Dù các người là nghĩa tử của Lý đại nhân thì làm sao? Lão hổ đây không phát uy thì cũng chỉ là mèo bệnh mà thôi. Nghĩ đoạn, nghĩ đến sự tín nhiệm của Lý Ngạc Lệ đối với mình, lập tức đập bàn quát lên. Lúc ta bán mạng cho Lý đại nhân thì hai kẻ các người không biết đang ở đâu. Làm sao mà không hiểu được? Từ khi mà Lý đại nhân bảo ta và lão bất tử dẫn người bịt mặt đi cướp tiêu, ta đã sớm biết nước cờ sau của đại nhân như thế nào. Còn các người... Lý Huệ lại tức giận cướp lời. Cầm mồm. Lỗ Văn Trường không ngờ gã thiếu niên này lại dám quát lên với mình như vậy, nhất thời cũng im miệng. Lý Phúc lại tiếp lời mắng. Chuyện lớn như vậy mà người lại còn dám tiết lộ sao? Lỗ Văn Trường cũng biết mình nhất thời kích động mà thất ngôn, nhưng vẫn cứng miệng. Sợ cái gì? Văn Trường lúc đó cũng tham dự chuyện này, đều là người của mình. Văn Trường không dám lên tiếng ưng đáp, y cũng là một người biết sát ngôn quan sắc. Lỗ Văn Trường là thượng ti trực tiếp của y. Còn Phúc Huệ Song Tu cũng là nhân vật quyền thế, trên cao hãy là còn một người nắm giữ đại quyền sinh sát là Lý Ngạc Lệ. Y không thể nào vì chuyện nhỏ này mà được lòng bên này, mất lòng bên kia, hay là mất lòng bên kia, được lòng bên này được. Lý Huệ đặt tay ở trên đốc kiếm, lại cười lạnh. Ông cố ý nói Lý đại nhân muốn bóc lột mồ hôi xương máu của nhân dân, cho nên đã cướp tiền thuế trước. Sau đó thì lại thu tiền thuế lần nữa có phải không? Lỗ Văn Trường không hề sợ. Phúc Huệ Song Tu chỉ là y không muốn tranh chấp với người khác ở trước mặt của thuộc hạ, nhưng mà nghe đối phương người thái quá như vậy thì cũng là có nụ khí xung thiên đập bàn. Ta không có ý như vậy. Lý đại nhân làm như vậy chủ yếu là bởi vì Khô Lâu Họa. Đây là đại kế của phó thừa tướng. Ta cũng đến phục đến sát đất vẫn còn chưa kịp. Các người đừng có mà đem tội danh đổ hết lên đầu của ta. Lý Phúc và Lý Huệ đưa mắt nhìn nhau. Lý Phúc nói. Quả nhiên, đại nhân đoán không sai, những bí mật trọng đại ông đều đặt hết lên trên cửa mồm, lúc nào cũng có thể nói ra được. Lỗ Văn Trường đúng là một kẻ thông minh, sực tỉnh ra kinh ngạc nói. Các người, có phải là do Lý đại nhân phái tới? Lý Thị huynh đệ đều cười. Lý Huệ nói. Lỗ đại nhân, đích thực là can gia phái chúng tôi tới đây để nói với ông rằng, ông sắp thăng quan ba cấp rồi đó. Lỗ Văn Trường lại ngây người. Lý Phúc lại cười cười. Can gia bảo chúng ta là phải thử thử lòng trung thành của ông. Lỗ Văn Trường lại vội nói. Ta với Lý đại nhân lúc nào cũng trung thành cần cấn, chết không có hối hận. Lý Huệ cũng cười. Chuyện này thì chúng ta hiểu, vừa nãy chúng ta mới thử có một chút. Lời nào của ông cũng biện hộ cho can gia. Chẳng trách mà can gia thường nói chúng ta là phải học tập Lỗ Thúc Thúc. Lý Thị huynh đệ gọi thân thiết như vậy khiến cho Lỗ Văn Trường mất hết quá nửa phần địch ý, vuốt râu lại mỉm cười. Làm gì có. Ngạc Lệ huynh với ta ân trọng như núi, ta chỉ là cảm ơn đồ báo mà thôi. Hơn nữa cũng là đã báo đáp được cái gì đâu. Lý Phúc tiếp lời. Càn già cũng đã thường nói, Lỗ Thúc Thúc văn tài võ công đều có chỗ hơn người cả. Lý Huệ lại nhào mắt. Đối thời uống rượu phong lưu cũng là sở trường của thúc thúc. Lỗ Văn Trường lại cười ha ha bước ra khỏi bàn. Can gia của hai người thực sự là biết nói đùa. Nhưng mà có điều, lúc Ngạc Lệ huynh muốn thưởng thức oanh oanh yên yến thì đều là do ta dẫn đường. Lần sau nếu như hai người rảnh rỗi, vậy ta cũng có thể làm người dẫn lộ. Lý Phúc lại mỉm cười. Lỗ đại nhân, quả nhiên đúng là ngựa già quen đường. Lỗ Văn Trường lại cười cười vỗ vai của Lý Phúc. Không phải là ta tự kêu, nhưng mà thử hỏi cả cái huyện này, ai mà không biết Lỗ Văn Trường ta là giỏi nhất về mặt này chứ. Lý Huệ lại nói. Thì đúng rồi, can gia cũng nói đại nhân giỏi hiểu ý người khác. Quả nhiên là một vị quan tốt, vì vậy mới thăng quan cho ngài và điều ngài về kinh. Lỗ Văn Trường lại cười hớn hở. Thật hay không? Vậy thì trước khi về kinh, nhất định là ta sẽ dẫn hai người đi thưởng thức một chuyến. Trong lòng lại thầm nhủ. Vừa nãy Văn Trường thấy ở trên đầu của mình ẩn hiện một con kim long, thực sự đúng là linh nghiệm. Về kinh xưa sẽ càng có nhiều cơ hội béo bở để vơ vét. Từ nay về sau, ta sẽ bình bộ thanh vân, phong thanh thủy khởi. Nghĩ tới đây, lại muốn định bợ hai vị huynh đệ họ Lý này một chút, để sau này ở kinh sư cũng có thêm một hai người để ứng tiếp, cho tốt. Lý Phúc nhẹ giọng nói. Huống hồ, trong tay của ngài đang nắm giữ bao nhiêu bí mật trọng đại, càn già làm sao để cho ngài ở bên ngoài vất vả như vậy được. Lỗ Văn Trường lại càng thêm tin tưởng, vỗ đùi cười. Phải rồi, phải. Sau này ta trở về kinh sư làm việc cho Lý đại nhân thì lại càng có thể chia sẻ ưu tư với ngài, để cho đại nhân không còn phải mượn sức của người ngoài nữa. Lý Huệ nói. Ngài lại có thể trực tiếp làm việc cho đại nhân, chết thì cũng sẽ không hối hận. Lỗ Văn Trường lại cười cười vỗ vai của Lý Huệ thân thiết. Phải rồi, phải. Lý Phúc lại cười cười. Không phải, đúng vậy, đúng vậy. Lỗ Văn Trường cảm thấy lại hơi ngạc nhiên, lại mỉm cười. Vậy thì là gì? Lý Huệ lại tiếp lời. Mà là chết rồi, chết rồi. Lỗ Văn Trường lại ngây người. Lý Thị huynh đệ nhất tề để bạt kiếm đâm thẳng vào hai bên tả và hữu vai. Lỗ Văn Trường cảm thấy hai mũi kiếm này sắc nhọn đâm vào nội thể mới gầm lên một tiếng điên cuồng. Nhất thời cả hai mũi kiếm đều chút ra một lượt. Y loạng quạng lùi lại nửa bước, lại thở hào hển nói. Tại sao? Lý Phúc lại cười cười. Không phải là ông nói trung thành cần cần với đại nhân, chết cũng không hối hận hay sao? Vậy thì bây giờ chết đi còn gì? Lý Huệ cười hắc hắc. Ông đã là một con ngựa già quen đường, vậy thì xuống hoàng tuyền sớm một bước, sau này dẫn lộ cho hai huynh đệ chúng ta vậy cũng tốt. Hai huynh đệ này không những là nói chuyện kẻ trước người sau hợp ý, dùng mạo thì giống nhau, ngay cả tâm ý cũng tương thông. Cùng lúc xuất thủ, cùng lúc thoái lui, ngay cả tiếng khóc tiếng cười cũng giống nhau y hệt. Miệng của Lỗ Văn Trường ộc ra một ngụm máu, không cam tâm nói. Ta lại thực sự trung thành mà. Lý Phúc lại cười cười hỏi ngược lại. Nhưng mà ông biết quá nhiều, thử hỏi can gia làm sao mà để cho một kẻ biết quá nhiều bí mật của người như vậy sống sót được. Lý Huệ cũng cười. Hơn nữa, ông tham lam quá đối, chỉ mới là một viên quan dưới trướng của can gia vậy mà đã nghĩ ở trên đầu mình có kim long. Thực sự đúng là suy nghĩ viển vông. Lỗ Văn Trường nghe xong, lại khó khăn chuyện mình, chỉ tay vào Văn Trường, quát lên. Ngươi là một tên tiểu nhân bị ổi. Bỗng nhiên chiếc lược trong tay gãy ra làm đôi, bắn về phía huynh đệ họ Lý. Hai huynh đệ Lý Phúc và Lý Huệ dường như không ngờ Lỗ Văn Trường lại gần chết rồi mà vẫn liều mạng phản kích. Một tên lách người né tránh, một tay đưa lên bắt. Một nửa chiếc lược xuyên qua trường tâm của Lý Phúc, một nửa còn lại cắm vào vai của Lý Huệ. Lỗ Văn Trường liều mạng xuất thủ, đột nhiên trước ngực lộ ra một thanh đao đầy máu, tiếp đó là một vòi máu phun ra. Lỗ Văn Trường ngây người, hai mắt như là muốn vỡ tung. Văn Trường buông tay, để cho chủy thủ cắm lại trên lưng của Lỗ Văn Trường, lùi lại một bước. Ai mà không bị ổi đấy? Nói đoạn, lại cúi người hành lễ với huynh đệ họ Lý. Hạ quan đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lỗ Văn Trường ngã nhòi trên mặt đất, khí tuyệt dương trường, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Lý Thị huynh đệ như là vẫn còn sợ hãi, nhịn đau rút ra hai mảnh lược ra, máu chảy ra như suối. Hai người liền cầm máu cho nhau. Lý Phúc lại nói. Các người làm rất tốt. Lý Huệ lại nói. Người có biết đây là ý của ai hay không? Văn Trường thần sắc biến đổi. Hạ quan lại không biết. Trong lòng thì đã hiểu rõ được. Lý Phúc lại cười cười. Hay cho một câu không biết mà ở trong lòng lại hiểu. Người quả nhiên là một người thông minh. Văn Trường cung kính. Hạ quan chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Lý Phúc phân phó xuống dưới. Ngày mai, Lý đại nhân sẽ hỏi tới. Người là phải nói rằng Lỗ đại nhân đã chết trong tay của lũ phiến loạn. Có biết hay chưa? Nói đoạn, rút thanh đao ở trên lưng ra. Của Lỗ Vấn Trường, chợt nghe thấy có người đang hắng nói. Vậy thì Lý đại nhân có thể mượn cớ tiêu diệt phản tặc để bức ép thương nhân, hủy diệt tiêu cục, đồ sát kẻ vô tội. Muốn làm gì thì làm sao? Phúc Huệ và Song Tu cùng với Văn Trường đều là cả kinh sắc mặt, bởi vì ba gã đều không thể nào ngờ đến trên tấm hoành phi này lại có người. Hết chương. Tuyết và Hoa. Thanh âm từ trên tấm hoành phi truyền xuống, vậy nhưng mà chiếc bàn bên dưới lại vỡ ầm ra một tiếng. Mạnh vụn bay tứ tung khắp phòng, lúc nhà đường bình tĩnh trở lại thì chiếc bàn này đã biến mất, thay vào đó là hai người. Văn Trường nhận ra một trong hai người này. Quan Tiểu Thú. Trước giờ y vẫn cho rằng gã chỉ là một tên bộ khoái nhỏ bé chẳng đáng để lưu tâm, mà dựa trên quan điểm về tướng học, y cũng không cho rằng họ Quan này có thể sống quá 25 năm. Còn Lý Thị huynh đệ thì nhận ra người còn lại. Lãnh Huyết. Lãnh Huyết trên mặt biểu lộ ra vẻ vô tình, chỉ là những đường nét ở trên mặt của chàng phảng phất giống như lại càng thêm rõ ràng sắc nét. Tiếng hò vẫn vang lên sau lưng của tấm hoành phi. Một người vừa ho sù sụ, dáng vẻ bệnh hoạn đến nỗi gió thổi cũng phải bay mất, chậm rãi bước xuống. Lần này thì cả Phúc Huệ Song Tu đều trố mắt ra nhìn. Hoàng phi treo cao lên 1.8 trượng, vậy mà người này bước đi ở trên tường giống như đất bằng, loạng quạng bước từng bước một xuống đất. Lý Thị huynh đệ cho dù có ngạo mạn hơn nữa cũng phải biết lần này đã gặp phải kình địch. Nhưng bọn chúng đã không còn lựa chọn nào khác, bởi vì ba người này khẳng định đã nghe hết cuộc đối thoại ban nãy của chúng và Lỗ Vấn Trường. Bộ Vương Lý Huyền Y, Lãnh Huyết và Quan Tiểu Thú đích thực đã nghe hết đoạn đối thoại kinh tâm động phách và tiếu lý tàng đao kia. Bọn họ vốn là định chờ đợi tạnh mưa thì sẽ bảo Quan Tiểu Thú dẫn đường đến Thần Uy Tiêu Cục, nhưng mà Lãnh Huyết phát hiện ra góc đình này vẫn còn một nén hương chưa cháy hết, đoán biết Đình Thường Y cũng vừa mới đi qua đây chưa lâu. Chàng thực sự là không muốn quấy nhiễu thời khắc đoàn tụ ngắn ngủi của hai kẻ vong mệnh Thiên Nhai là Đường Khẩn và Cao Phong Lượng, vì vậy cho nên mới cố ý kéo dài thời gian. Trong lòng của Bộ Vương cũng đã hiểu rõ. Mưa cứ rơi mãi không ngừng, nhưng mà đã nhẹ dần. Những bông hoa tuyết trắng xóa nhẹ nhàng như lồng ngỗng bay ra khắp trời. Lãnh Huyết đột nhiên lại yêu cầu Quan Tiểu Thú dẫn đi kiểm tra hồ sơ của quan nha Thanh Điền Trấn. Chàng muốn tìm hiểu thêm về một số điều về việc nạp thuế thu thuế ở đây trước khi đến Thần Uy Tiêu Cục. Bộ Vương không tán thành, nhưng mà cũng không phản đối. Lãnh Huyết và Quan Tiểu Thú đã đi, cho nên lão cũng đi theo. Ba người cùng nhau vượt gió tuyết đi đến nhà môn. Quan Tiểu Thú dẫn đường cho hai người vào trong nhà môn. Vừa vào đến đại đường thì đã thấy Lỗ Vấn Trường vuốt râu bước vào, theo sau là còn có tên quan nhỏ Văn Trường. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y lại không muốn qua lại với những quan viên thanh điền ở trong tình hình như vậy, cho nên mới chia nhau ra đi tìm chỗ thích hợp để lánh đi. Không ngờ lại nghe được một đoạn đối thoại vạch trần sự việc, chỉ là Lãnh Huyết và Bộ Vương đều là không liệu trước được rằng Lý Thị huynh đệ sẽ ra tay với Lỗ Vấn Trường. Vì vậy mới không kịp xuất thủ ngăn cản. Quan Tiểu Thú muốn xông ra, nhưng mà Lãnh Huyết đã kéo tay của gã lại. Chàng cảm thấy Lỗ Vấn Trường chết cũng chẳng gì đáng tiếc, quan trọng là biết được xem còn có bí mật nào nữa hay không. Kết quả là Văn Trường bất đồ giết chết Lỗ Vấn Trường, khiến cho cả Lãnh Huyết lẫn Lý Huyền Y đều là không kịp xuất thủ ngăn cản. Quả thật, những minh tranh ám đấu vốn ở trong chốn quan trường, những âm mưu biến hóa ở trong chính trị đều rất là khó lường, ngay cả tinh minh giống như là Lãnh Huyết hay là Lý Huyền Y cũng khó mà phán đoán được. Lãnh Huyết nói, những kẻ này đều là tội phạm, cũng đều là thân nhân chứng. Nói đoạn, chàng đưa mắt nhìn Bộ Vương. Vậy ngài muốn xử trí như thế nào? Chàng đang thăm dò ý tứ của Lý Huyền Y. Nếu như Lý Huyền Y quả thực là vị thăng quan tấn vị mà trở mặt giúp đỡ Phúc Huệ Song Tu, chàng cũng không biết là mình có cách gì để chế trụ được bọn họ hay không nữa. Bộ Vương ho đến sù sụ, sau khi lão thổ ra một búng máu thì dường như đã dễ chịu phần nào, nhưng mà vệt máu dự ở trên mặt đỏ thì giống như gan lợn. Chỉ nghe lão nói hai chữ, bắt hết. Phúc Huệ Song Tu phát hiện ra Lãnh Huyết và lão bệnh quỷ một trước một sau này đã chặn đứng đường lui của bọn chúng, nhưng mà Lý Phúc và Lý Huệ không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ là luôn nhân cơ hội này giết chết Lãnh Huyết, lập một đại công nữa với Lý Ngạc Lệ. Bọn chúng căn bản là không coi lão già bên cạnh hoạn phía sau đó là ai. Lý Phúc đưa mắt nhìn Văn Trường ra lệnh, giết chúng. Văn Trường lại không hề động đậy. Võ công của y không bằng Phúc Huệ Song Tu, nhưng mà cũng kém xa với Lỗ Vấn Trường. Y là làm quan, từ lúc lấy ý tưởng cho đến nay đã 28 năm, kinh nghiệm của y cao hơn gã hai gã kia rất nhiều. Văn Trường lại làm mặt khổ sở. hạ quan đã bị thọ thương rồi. Lý Huệ cười lạnh. Hồ đồ, người mà thọ thương cái gì? Văn Trường lại nhăn mặt. Khi mà hạ quan giết chết Lỗ Văn Trường thì đã bị hắn nhấn thương. Lý Thị huynh đệ ở trong lòng biết rõ Văn Trường đang nói dối, chỉ hận không thể nào một kiếm giết chết y ngay lập tức. Nhưng mà trước mắt vẫn còn có một cường địch phải trừ, đó là Lãnh Huyết, cho nên mới cố tình ghim cơn tức lại. Lý Thị huynh đệ đã rút ra kiếm cầm trong lòng bàn tay. Lãnh Huyết thận sắc thì lạnh lùng, tay phải đặt lên trên gốc kiếm, chậm chậm bước tới. Lý Thị huynh đệ tâm ý tương thông, hai vai khẽ nhún, đang định xuất thủ thì lại chợt nghe lão già bên cạnh hoạn phía sau quát lên. Hãy xem đây. Lý Phúc, Lý Huệ hoảng hốt quay đầu nhìn lại, nhất thời hồn phi phách tán, không biết chống đỡ như thế nào cho đúng. Trước giờ, bọn chúng chưa từng thấy thứ vũ khí nào lại lớn như vậy. Tấm hoành phi ít nhất là cũng phải dài đến 23 thước. Ông lão bệnh hoạn kia là chỉ thuận tay mà phất nhẹ, tấm hoành phi này đã bay ngang tới. Lý Phúc và Lý Huệ cuống cuốt, quýt tay chân, vội vàng thoái lui. Những tấm hoành phi đã được bức hai gã ra tới sát góc tường. Lý Thị huynh đệ mượn lúc này để đổi một hơi nhanh chóng, song kiếm tề xuất, đánh vào tấm hoành phi, đẩy bật người trở lại. Không ngờ, kiếm của Lý Thị huynh đệ vừa đâm vào tấm hoành phi, Lý Huyền Y lập tức buông tay, song thủ đánh vỡ hoành phi, xông vào bên trong. Hữu thủ chụp lấy cổ tay tà của Lý Phúc, tà thủ nắm cánh tay của Hữu Duệ. Hai chỗ này là đều bị thương của Lý Phúc và Lý Huệ. Cứ tưởng tượng khó khăn, đến lúc thời bị Lý Huyền Y nắm giữ. Lý Thị huynh đệ vẫn còn đang định dãy rủa, nhưng mà vừa bị nắm chặt toàn thân đã cứng đờ. Bộ vương song cước liên tiếp kích ra, đã trúng vào huynh đạo của hai huynh đệ họ Lý, khiến cho hai gã mềm nhũn người ra lăn ra đất, không thể nào động đậy. Bộ vương không ngờ bây giờ mới xuống tay, nên bỏ tấm hoành phi ra xa, mỉm cười nói với Lãnh Huyết. Ta sợ kiếm của hậu, kiếp xuất thủ, nan lưu tình. Lãnh Huyết cũng thầm kinh hãi, Lý Huyền Y chỉ thuận tay, lấy tấm hoàng phi làm binh khí, ở trong vòng hai chiều đã bắt sống hai cao thủ, khí thế rất lớn, xuất thủ nhanh như điện nhưng mà không hề đả thương tới người. Điểm này Lãnh Huyết tự thấy mình không thể nào bì kịp. Quan Tiểu Thú vẫn còn tức giận. Những kẻ này đã cướp tiểu ngân, lại còn bức bách tính phải nộp tới hai lần thuế nặng. Lý Huyền Y đang cau mày suy nghĩ. Lãnh Huyết lại chợt nói. Ngài đang nghĩ xem khô lâu họa là thứ gì có phải không? Lý Huyền Y nói. Vậy tại sao chúng ta lại không hỏi bọn chúng? Lúc này cả ba mới phát hiện ra Văn Trường đã biến mất. Quan Tiểu Thú kinh hãi. Hắn đã chạy mất rồi. Lý Huyền Y lộ ra thần tình thâm tư, viễn lự. Nguyên lai, võ công của hắn là còn cao hơn cả Phúc Huệ song tu. Lãnh Huyết nói. Chúng ta vẫn có thể hỏi Lý Thị huynh đệ. Kết quả là bọn họ chỉ chứng thực được rằng Lý Ngạc Lệ đã chỉ đạo cho Lỗ Vấn Trường đoạt khô lâu họa về, hủy diệt thần uy tiêu cục và bắt bách tính giao nộp tiền thuế lần hai, đồng thời cũng hỏi ra được có bao nhiêu phục binh ở trong ngoài thần uy tiêu cục. Còn về khô lâu họa là thứ gì thì bọn chúng cũng không có biết rõ. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y biết lời của bọn chúng nói đều là sự thật, bởi vì hai tên họ Lý này trước giờ luôn ăn sung mặc sướng, không biết khổ đau là gì. Khi Lãnh Huyết bảo Quan Tiểu Thú chặt mũi tên một ngón tay và một ngón chân, cả hai đã sợ đến run như cầy sấy, đúng quần thì ướt sũng một mạng lớn. Trong tình hình như vậy, Lý Thị huynh đệ không có lý do gì để không nói ra sự thật. Quan Tiểu Thú hắn vẫn còn lo lắng chuyện Văn Trường bỏ trốn. Hắn ta liệu có đi tìm Lý Ngạc Lệ hay không? Lãnh Huyết nói. Đương nhiên hắn sẽ đi tìm. Chúng ta hãy mau đến thần uy tiêu cục để báo cho mọi người biết, sau đó tính sau. Lý Huyền Y nói. Hãy đem theo hai cái tên này, có lẽ không có được tiện lắm đâu. Xung quanh thần uy tiêu cục có rất nhiều binh mã của Lý Ngạc Lệ, lão không muốn đả thảo kinh xà. Lão cứ giao cho tôi, vậy là được. Quan Tiểu Thú ưỡn ngực ra nói. Dù sao, bọn chúng cũng là không có biết chuyện ở đây, để cho tôi đem nhốt hai cái tên này vào trong lao, vậy là xong. Lý Huyền Y lại cười cười. Nơi này nhếch nhác thảm hại, gà rắn một ổ. Một mình ngươi canh giữ hai đại cao thủ, đồng thời cũng là yếu tướng của đối phương. Ngươi lại không sợ sao? Quan Tiểu Thú mắt lộ ra hào quang. Ngài liệu có biết ca ca dạy tôi như thế nào không? Không có chuyện gì mà quan gia huynh đệ chúng ta không có làm được, cũng là không có chuyện gì mà huynh đệ của chúng ta không dám làm, chỉ có nên làm hay là không nên làm, muốn hay là không muốn, thích hay là không thích mà thôi. Nói đoạn, gã lại vỗ ngực, lớn tiếng nói. Tôi không có được anh hùng hào hán như đại ca, nhưng mà tôi sẽ học theo huynh ấy, bởi vì tôi là đệ đệ của huynh ấy. Lãnh Huyết vốn là muốn hỏi xem ca ca của hắn là ai, nhưng mà cảm thấy thời gian gấp rút cho nên cũng không hỏi nữa. Lý Huyền Y lại mỉm cười. Làm cho tốt, Lục Phiến Môn sau này đều là phải dựa vào các người. Nếu như ta có một đứa con giống như người... Lão nói tới đây thì lại ho đến khủ khủ. Quan Tiểu Phú phấn chấn rồi nói, có thể làm một việc cho hai vị, quan tiểu thú này rất là cao hứng, rất vinh hạnh. Lý Huyền Y lại nói, cẩn thận trông chừng, hai nhân chứng này thực sự rất quan trọng. Lão nói chưa dứt lời thì lại ho lên sù sụ, hai tay ôm ngực mà ho, ho đến nỗi tứ chi ngũ quan co rút, cơ hồ giống như là toàn thân tinh thần khí lực đều là dồn hết cả vào một việc không hay ho. Không biết trong nội phủ của lão này là còn có những thứ gì. Lãnh Huyết lại khẽ cau mày, chẳng cảm nhận được bên trong sự ho của Lý Huyền lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ ho thì thôi, nhưng mà cứ hễ cứ lo ho là lại giống như là một chiếc lá khô đầu cành ở trong cơn gió bấc, sinh mạng có thể kết liễu bất cứ khi nào. Chẳng không biết là phải khuyên giải ra sao, bởi vì chẳng nhận ra lão đã đến lúc gần đất xa trời rồi. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y sải bước đi ra, hai cặp mắt cùng bị sắc trắng làm cho ngây ngẩn. Chỉ cành cây, lan can, mái ngói và bậc cấp khắp nơi đều là tuyết trắng. Trắng là một vẻ ấm áp và mềm mại, dịu dàng, làm cho người ta quên đi cảm giác lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Hai người đi ở trong tuyết trắng cũng cảm thấy thế gian biến đổi rất nhanh, quá lớn, không ai có thể dự liệu trước được. Bọn họ mới vào nhà được một lúc, lúc bước ra thì cả thế giới này đang từ màu xám xịt đã biến thành một màu trắng, còn màu trắng tinh khiết nữa. Con sông nhỏ phía xa đã bắt đầu kết băng, nhưng mà nước vẫn còn đang chảy lững lờ. Những miếng băng nhỏ trôi dạt theo dòng nước và chạm vào với nhau phát ra những âm thanh rất trầm đục, giống như là dùng ngón tay gõ nhẹ lên trên phím đàn tranh, nghe rất vui tai. Bên sông mọc đến những đóa hoa trắng mút, trắng như tuyết vậy, chẳng đến nỗi không phân biệt được đâu là tuyết, đâu là hoa. Giữa mấy cây trúc ở bên đầu cầu, không biết là kẻ nào đã vô tình làm trồng xuống một gốc mai già. Đầu cảnh rung rinh vài đóa hoa sơ xác, đại địa mênh mông tràn đầy sự lạnh lẽo, tràn ngập đầy sự cô độc. Trên trụ cầu có một lão nhân đang ngồi câu cá. Cần câu có móc mà lại chẳng có lưỡi. Vậy nhưng mỗi một lần mà lão nhân hạ cần câu xuống là cá lại cắn câu. Mỗi lần câu được con cá, lão lại đưa tay vuốt mũi một cái. Thoạt nhìn, lão chỉ là một lão nhân đang chuyên tâm câu cá. Nhưng mà Lãnh Huyết và Lý Huyền Y vừa nhìn thấy người này, sắc mặt đều biến thoáng chấn động. Lãnh Huyết có được địa vị giang hồ như ngày hôm nay chủ yếu là bởi vì chàng dũng mãnh, lang độc và kiên nhẫn bất khuất. Ở trong Hắc Thâm Lâm, chàng đã giết chết nhân vật thần bí số 1 trong võ lâm là Na Nhân, ngay cả những lúc mà nó nổi danh hơn cả chàng là thần bộ Liễu Kích Yên, chuyển nhân của huyết ma cũng là phải bại trong tay của chàng. Trong lúc trọng thương chàng vẫn có thể giết chết được cao đồ của Cửu Ư Thần Quân. Nhân đại thiên lý, thương hại nhãn tiền. Độc Cô Uy độc đấu với thập nhị đơn y kiếm, lại còn tận sát cả tam thập bát thư kích thủ ở tạng đạm gia này, giết chết 15 tên hung đồ, ngay cả người có 54 vị sư phụ giống như là Triệu Yên Hiệp cũng sẽ bị trọng thương dưới đáy của nàng. Chàng chưa bao giờ có ai nghe thấy Lãnh Huyết phải sợ ai, vậy nhưng chàng lại cảm thấy sợ lão già đang ngồi trên xếp bằng ở trên vòng tròn trên trụ cầu kia, bởi vì chàng biết lão là ai. Từ lúc chàng vẫn còn chưa biết rõ võ công của lão nhân này thì hắn đã nổi danh hơn cả chàng bây giờ. Sau khi học được võ công, chàng nghe các bậc tiền bối nói đến ba nhân vật đáng sợ, đến từng hỏi ra các tiên sinh. Gặp phải lão bất tử hay sao? Đừng có giao thủ với hắn, con vẫn còn chưa phải là địch thủ của hắn. Vậy, con gặp trung gian nhân thì con phải làm thế nào? Hãy chạy đi. Câu trả lời của gia các tiên sinh lại càng đơn giản. Thế, con gặp phải Thanh Mai Trúc, vậy thì con phải làm sao? Vậy thì đương nhiên hết cách. Gia Cát tiên sinh thở dài một hơi. Một người bình thường nếu như là mấy thấy mình giẫm phải đuôi của rắn, tốt nhất là không nên động đậy. Còn gặp phải hắn thì không khác gì là một người làm phế bị độc xà cuốn vào cổ tay. Đó chính là kết luận của Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh nói chuyện trước giờ chưa từng khoa trương điều gì. Lãnh Huyết tin tưởng vào phán đoán của Gia Cát tiên sinh, bởi vì chàng cũng là một người được một tay Gia Cát tiên sinh bồi dưỡng mạch thành tài. Không tin vào Gia Cát tiên sinh tức là không tin vào chính bản thân của mình. Cách nghĩ của Huyền Y chỉ sợ là không khác gì với Lãnh Huyết đang nghĩ gì là mấy. Lão chỉ là nói một câu nhẹ như là hoa tuyết bay. Lão bất tử sao? Lãnh Huyết gật đầu. Lý Huyền Y nói, 2-1, may ra có cơ hội thắng. Lãnh Huyết vốn định nói nếu như cả trung gian nhân và Thanh Mai Trúc cũng tới thì, còn chưa dứt lời đến khỏi miệng thì đột nhiên ở giữa vùng này băng tuyết xuất hiện một bóng người. Người này thân vận áo tơi, miệng đang ngâm nga một bài ca. Trong tiếng ca ẩn ướt một khí phách, hào hùng phóng khoáng. người mặc áo tơi, đầu đội mũ tre, vừa lướt đi lại vừa hát, trông thấy nháy mắt đã đến đứng bên gốc mai già. Lão nhân già câu cá, đưa tay vuốt mũi, lại từ từ đứng dậy. Trong chớp mắt, lão ta đã xông đến đầu cầu, đứng ở trước mặt của người mặc áo tơi. Từ xa nhìn lại chỉ thấy tay của lão đã chạm vào trong vành mũ tre của người áo tơi, tiếng ca ngưng bặt. Sau đó, hai người cùng nhau lặng im. Một lúc sau, những bông hoa tuyết ở trên cầu đột nhiên bị nhuộm đỏ màu máu tươi, vệt đỏ từ từ loang rộng. Người mặc áo tơi tiếp tục hát bài ca giang dở. Lão bất tử chậm chậm đổ gục xuống, lánh huyết thấy một vòi máu bắn ra ở sau lưng của lão. Rốt cuộc thì người đó đã xuất thủ như thế nào mà khiến cho đại cao thủ giống như là lão bất tử ứng chiến trước mặt lại bị một đao chí mệnh phía sau. Lão bất tử lại ngã gục ở trên cầu. Người mặc áo tơi tiếp tục hát bài ca vẫn còn dở, đi nhanh về phía trước. Đi đến giữa cầu, lại chợt nghe bụ một tiếng. Từ dưới nước, một bóng người phóng lên, đứng ngay ở trên cầu. Nước lạnh như băng. Dường như người kia đã ở nước rất lâu rồi, vậy mà y không hề cảm thấy lạnh. Chẳng những không lạnh mà cả y phục cũng đều không hề ướt. Nhưng mà rõ ràng là người này vừa từ dưới sông phóng lên. Lãnh huyết thất thanh. Trung gian nhân. Lý Huyền Y không lên tiếng đáp lại. Lão đã bị khí phái nhất đao đoạt mệnh của lão bất tử của người áo tơi làm cho sững sờ. Trung gian nhân không lập tức lấy ra ám khí, ám toán khi mà vừa mới từ hồ lên, bởi vì đó là một loại đột kích chỉ có thể dùng để đối phó với những cao thủ hạng hai. Kỳ thực, lúc mà y vọt người lên thì cũng đã suy nghĩ sẽ làm như vậy, nhưng mà bước chân bình ổn và vững chắc mà nhanh nhẹn cùng với thần tốc, cùng với tiếng ca phiêu diêu tự tại đó đã làm cho y tiêu tan ý nghĩ. Tính mạng của người này không thể nào bị đoạt đi trong một kích. Trung gian nhân phóng lên trên cầu, không ra tay mà là chỉ hướng cung nạp tiến, ngắm chuẩn người kia. Trên cầu chật hẹp, khoảng cách lại gần. Đối phương căn bản không thể nào tránh né, cũng không thể nào đón đỡ. Nhưng mà người mặc áo tơi vẫn hát mà bước tới. Vẫn là bài hát khi nãy. Bộ pháp vẫn trầm ổn và vững vàng. Trung gian nhân không nắm chắc một tiếng này sẽ thành công hay không, y lùi lại một bước. Người áo tơi vẫn là bước về phía trước. Tiếng ca cất lên ở trong hoa tuyết bay bay, cổ tịch mà hào tráng. Trung gian nhân vẫn chưa tìm thấy cơ hội hạ thủ, lại lùi thêm một bước nữa. Người áo tơi đặt một tay lên trên thanh đao nơi hồng, tiếng ca vẫn vang vọng. Trung gia nhân đột nhiên lại ném cung, buông tiễn, lại thở dài. Ta đã thất bại rồi. Nói tới đây, lại nhảy xuống sông, trong nháy mắt đã biến mất trong làn nước. Người mặc áo tơi đứng đó, giữa cầu, từng cơn gió mơn man tiếng hát của y. Đột nhiên, không biết từ đâu vang đến một tiếng sáo du dương, hòa cùng với tiếng ca của người mặc áo tơi. Tiếng ca thê lương của người này dường như là có hơi bị chấn động, giống như là tiếng ca bị những năm thành vì những âm thanh đó từ những mảnh băng ở dưới sông va chạm làm tạp đi. Hết chương. Hết tập 11. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Khô Lậu Họa.